Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, lừa dối và lợi dụng. Các ngươi cũng hiểu chưa? Nửa đêm thiên tai chi vương trầm giọng nói, mấy trăm cái bị chọn trúng người, có kích động vạn phần, có tỉnh bơ dã tâm tiệm khởi, còn có trong lòng lo lắng bất an. Càng có một ít bề ngoài không nhúc nhích thần sắc nhưng là thật ra thì nội tâm đã hận không giết. Được nơi có thiên tai chi vương, lâm tử lớn con chim gì đều có. Có vài người trong lòng chính là nhận đúng bảo vệ cự thú. Chỉ cần là vì bảo vệ cự thú, tự thân sống chết cũng có thể mặc kệ ngoài suy tính. Không thể nói ai đúng ai sai, cũng không thể nói những thứ này đều là người gian. Lý do rất đơn giản, mặc dù nửa đêm thiên tai chi vương nói bảo vệ cự thú mới là bọn họ địch nhân chân chính. Nhưng mà trên thực tế che chở phổ thông sinh mạng vừa vặn liền là thủ hộ cự thú. Có mấy người bình thường có thể sống đến triệu năm trực diện nguyên tổ thú uy hiếp? Câu trả lời là một cái cũng không có. Cho nên nguyên tổ thú lấy các tộc sinh mạng làm thức ăn đối với người bình thường mà nói thật ra thì không có ý nghĩa gì. Chân chính khó chịu, thật thật tuyệt vọng, 10 có 8 9 đều là thiên tai chi vương loại này lên trước người tu hành. Điều này cũng làm cho không kỳ quái, có vài người từ nhỏ bị bảo vệ cự thú che chở. Thường nghe thấy cũng là thủ hộ cự thú là bọn họ thân cận nhất, bằng hữu vĩ đại nhất người bảo vệ. Dưới tình huống này bọn họ đối với bảo vệ cự thú sinh ra sùng bái cảm một chút cũng không kỳ quái. Cho nên nói không được ai đúng ai sai, chỉ là một người đối với tự thân lợi ích xác định vị trí không cùng. Xem ra có vài người không đồng ý, nửa đêm thiên tai chi vương thở dài nói. Mấy chục các tộc sinh mạng, ở một câu nói này sau khi rơi xuống đột nhiên bị hắc ám bao phủ tiêu tán ở vô hình. Lựa chọn chọn chúng người, điều kiện là tâm trí kiên định, linh hồn mạnh mẽ, nhưng là nếu như lòng hướng bảo vệ cự thú, vậy cũng chỉ có thể giết liền diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn. Còn dư lại mấy trăm cái chọn chúng người, nhìn bên người biến mất người rối rít lòng vẫn còn sợ hãi không dám lên tiếng. Chúng ta phải thế nào săn giết thiên tai cự thú? Triệu Mục đột nhiên lớn tiếng hỏi. Nửa đêm thiên tai chi vương nhìn về phía Triệu Mục, thấy Triệu Mục không che giấu chút nào dã tâm hài lòng hơi gật đầu một cái. Bọn họ chính là cần như vậy tồn tại, cũng chỉ có như vậy tồn tại mới có thể săn giết cái đó đặc thù nhất thiên tai cự thú. Hắc ám lóe lên, Triệu Mục các người trước người xuất hiện từng cái thiết mây chế tạo cái dương. Thiết mây và thiết như nhau cứng rắn, nhưng là lại không có thiết sắc bén. Triệu Mục mở cặp táp ra, lập tức thấy trong đó một bộ chiến y. Chỉ xem phía trên hơi thở cũng biết tuyệt đối không thua với bất hủ thần vật. Chỉ là phía trên lực lượng không có căn nguyên. Nói cách khác chỉ là duy nhất bảo vật chiến y. Nếu như mặc lên người, hẳn đủ để ở thời gian ngắn bùng nổ bất hủ chiến lực. Nếu như mấy trăm người đều là như vậy, như vậy ngắn ngủi trong thời gian tương đương với mấy cái bất hủ. Mấy cái mà không phải là mấy trăm. Triệu Mục rất khẳng định. Đầu tiên là coi như là duy nhất bất hủ thần vật. Cái này chiến y mang tới cũng là đích thực bất hủ chiến lực. Cái này mấy trăm người đại đa số đều là mây thợ săn. Trong đó thực lực cường đại nhất cũng sẽ không vượt qua thần thoại tầng 3. Loại này thực lực điều khiển bất hủ lực lượng, hãy cùng đứa nhỏ ném búa tạ như nhau, căn bản không cách nào khống chế, chỉ có thể đem hết toàn lực. Hất ra, cái này cũng thì đồng nghĩa với, rất nhiều người mặc vào chiến y có thể chỉ có mấy lần lấy điện thoại ra xé. Mỗi một lần cũng không biết hợp lý lực lượng khống chế. Chỉ cần ra tay một cái liền tất nhiên là không cách nào tự kiềm chế toàn lực ra tay. Vốn là chiến y chính là một lần duy nhất, mấy trăm cái bị chọn chúng người có thể phát huy ra sánh bằng mấy cái bất hủ chiến lược đều đã có. Chút coi trọng, đem các ngươi giọt máu rơi thiên tai chiến y, nửa đêm thiên tai chi vương chỉ điểm. Triệu Mục theo những người khác như nhau giọt máu. Trong dương thiên tai chiến y lập tức biến mất dung vào bên trong cơ thể. Chỉ cần động niệm bây giờ, thiên tai chiến y liền sẽ kích hoạt mặc ở bề mặt. Bây giờ ta chính thức dạy dỗ các ngươi làm sao săn giết thiên tai cự thú. Nửa đêm thiên tai chi, vương vừa nói hắc ám bao phủ tất cả mọi người. Ước chừng mấy ngày sau, hắc ám mới tản ra, biến mất mấy ngày bị chọn trúng người. Mỗi một người đều đã lột xác. Bọn họ ở nửa đêm thiên tai chi vương tạo nửa đêm trong ảo cảnh thân đánh trăm trận. Ăn mặc thiên tai chiến y theo từng cái thiên tai cự thú mở ra sống chết đánh giết. Trong đó thảm thiết nhất đánh một trận, bọn họ cũng không quá chết mấy chục người. Đi qua hơn trăm lần hư ảo khiêu chiến, bọn họ đã tiêu diệt nhìn trời tai cự thú sợ hãi tràn đầy tự tin và cẩn thận. Cẩn thận ở chỗ, bọn họ thông qua một lần săn giết thiên tai cự thú phát hiện chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể tránh khỏi mình thương vong. Tự tin ở chỗ, chỉ phải cẩn thận là có thể bằng vào thiên tai chiến y chiến thắng thiên tai cự thú sống. Trừ mấy người, còn dư lại đều đã không kịp chờ đợi muốn ở trên thực tế chân chính săn giết thiên tai cự thú. Triệu Mục chú ý tới mấy người này. Mấy người này cũng đều phát hiện hắn. Nửa đêm thiên tai chi vương vậy nhận ra được bọn họ mấy cái không giống với những thứ khác bị chọn trúng người, nhưng là cũng không có đối với bọn họ có khác thường chiếu cố. Nửa đêm thiên tai chi vương biến mất. Hồng Vũ thiên tai vua hiện thân. Hiện thân sau đó không nói hai lời. Thiên tai mây rơi xuống vô số màu đỏ giọt mưa. Tất cả bị chọn trúng người bị đỏ mưa đánh trúng sau đều biến thành màu đỏ giọt mưa. Đi theo Hồng Vũ thiên tai vua đi tới vân trung thế giới một cái địa phương nào đó hạ dậy một trận. Mưa, không phải thiên tai, chỉ là thông thường mưa. Dung nhập vào trong mưa bị chọn trúng người. Hóa thân giọt mưa từ vân trung thế giới rơi hướng trời tai đại lục một cái đồ sộ sông Thượng Du. Triệu Mục nhìn điều này đồ sộ sông. Lập tức nghĩ đến liên quan tới con sông này truyền thuyết. Đây là thiên tai đại lục nổi danh nhất một con sông, sông hy vọng. Cho dù ở vân trung thế giới đều cơ hồ là không người không biết. Ngọn nguồn thiên tai đại lục trung ương nhất thiên tai cấm địa. Cuối thiên tai đại lục nam bộ thế giới cuối. Đúng cái sông hy vọng theo một cái đường thẳng như nhau ở giữa không có bất kỳ cong cong lượn quanh. Lượn quanh. Nước sông vô cùng mãnh liệt, mặt sông và hai bờ sông lại là có cuồng phong bão táp. Như vậy mà nơi này lại không có thiên tai cự thú. Cho tới bây giờ không có bất kỳ một người nào thiên tai cự thú sẽ đến gần sông hy vọng. Mặc dù nơi này cuồng phong bão táp vậy rất nguy hiểm. Nhưng so với thiên tai cự thú liền thật tốt hơn nhiều. Không thiếu chủng tộc cường giả cũng sẽ từ sông hy vọng hai bờ sông thu thập một ít tài nguyên. Ở một ít đặc thù khu vực thậm chí có rất ít người ở sông hy vọng dọc theo bờ sinh tồn. Đỏ mưa rơi xuống, cuối cùng rơi vào bên bờ một cái nho nhỏ bên trong sơn cốc. Tất cả bị chọn trúng người từ giọt mưa giải trừ biến hình. Lập tức tìm được thung lũng vách đá một cái núp ở dây leo núi sau lưng động đi vào. Trước rơi xuống đi vào trước đi hang động chỗ sâu đi. Triệu Mục rơi xuống thời điểm đã là cuối cùng. Theo hắn cùng nhóm cuối cùng rơi xuống còn lại bốn người. Đều là bị nửa đêm thiên tai chi vương chú ý qua người. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Hiển nhiên nửa đêm thiên tai chi vương thông báo cho Hồng Vũ thiên tai vua. Cố ý đem bọn họ mấy cái ở lại cuối cùng. Nửa đêm thiên tai chi vương chế tạo ảo cảnh, trong đó thật ra thì ẩn hàm to lớn cạm bẫy, thiên tai cự thú, căn bản không như vậy dễ dàng giết, liên tục hơn trăm lần thành công săn giết, thành công nguyên nhân là bọn họ rất hiểu đối mặt thiên tai cự thú. Còn có chính là biết đối mặt là ảo cảnh, mỗi một người cũng không sợ chết, cũng chịu dùng hết toàn lực. Một cái nữa nửa đêm thiên tai chi vương sợ rằng nhường Nếu quả thật ở ảo cảnh hiện ra thiên tai chi vương lực lượng chân chính, tưởng tượng một chút sẽ phát sinh chuyện gì? Thiên tai chi vương dễ như bỡn giết chết tất cả bị chọn chúng người. Sau đó tất cả bị chọn chúng người đừng nói nghênh đón tự tin. Nghênh đón muốn trở thành thiên tai chi vương tham lam và dã tâm. Sợ rằng bị thiên tai chi vương hù dọa mất mật có khả năng cao hơn nữa một chút. Cố ý suy yếu thiên tai chi vương, để cho bọn họ mộng bên trong liền thắng liên tiếp lợi. Cứ như vậy, coi là thật đối mặt thiên tai chi vương thời điểm, tất cả bị chọn chúng người cũng sẽ không dám tiến lên, mà là sẽ toàn lực phối hợp săn giết thiên tai chi vương. Đến khi phát hiện ảo cảnh và thực tế không giống nhau thời điểm, sống chết bây giờ đã không có lùi bước đường sống. Một số người sẽ hù bể mật chạy trốn, nhưng là vậy có một số người sẽ liều chết đánh một trận. Bỏ mặc lựa chọn thế nào, đối mặt thiên tai cự thú đều đã mất đường lui. Thiên tai chi vương căn bản không trông cậy vào nhóm đầu tiên bị chọn chúng người có thể săn giết. Thiên tai cự thú, bọn họ chỉ là con chốt thí. Có thể dò xét đi ra thiên tai cự thú kỹ lưỡng hơn tư liệu chính là lớn nhất giá trị. Cái này tàn khốc chân tướng chỉ có số ít mấy người có phát giác. Hồng Vũ thiên tai vua đem bọn họ mấy cái lưu đến cuối cùng, đã là cho bọn họ đặc thù ưu đãi. Nếu như bọn họ đủ thông minh, vậy thì nghĩ biện pháp để cho mình sống sót. Thiên tai chi vương cần con chốt thí dò xét thiên tai cự thú, nhưng là cũng cần một ít người sống sót mang về thiên tai cự thú tư liệu. Bọn họ nếu như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nói không chừng mới có thể sống sót. Nếu không thì coi là nhìn ra thiên tai chi vương âm hiểm cũng không có phản kháng chỗ trống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-noi-cung-tiu-gia-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.